Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, cô quả lão cầm. Cùng Chia phỏng đoán, phòng giám sát chính giữa Jin thấy được biểu hiện của hai người sau sắc mặt lại là phi thường khó. Coi, nếu như không phải là Vodka kéo lấy nói không chừng liền trực tiếp đi tìm Chia liều mạng. Đại ca, tỉnh táo, tên khốn kia nhưng là nhân vật số 2 của tổ chức. Ta biết hắn là cố ý khiêu khích, nhưng là nếu như ngươi thật sự đi liền mắc hắn đích mưu rồi. Đáng tiếc Vodka cũng không biết Jin đối với Seri Shin, còn tưởng rằng hắn phi thường ghét Seri. Thấy được Chia cùng giữa Seri chuyện xảy ra sau còn tưởng rằng Chia là tại lôi kéo Seri. Khiêu khích Jin. Seri cái đó thối bích mặc dù quả thật có mấy phần năng lực, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không có thay thế. Hơn nữa APTX 4869 nhưng là boss tự mình ra lệnh hạng mục. Coi như là Zoom cũng không thể kết thúc. Tên khốn kia nhiều lắm là cũng có được thân thể của Seri mà thôi. Đối với chúng ta cũng không có ảnh hưởng gì. Lão tử để ý chính là thân thể của Seri. Mặc dù rất muốn cùng Vodka nói như vậy, nhưng là coi như tâm phúc boss Jin quả thực kéo không xuống cái mặt này. Nhất là Chia cùng Seri một bộ yêu gian tình nóng. Nếu như hắn nói ra liền chứng minh trên đầu mình nhiều hơn đỉnh đầu bảo vệ môi trường nhan sắc cái mũ, chuyện này nếu như bị Vermert biết lời, hắn Jin ở trong tổ chức liền cả đời đều không ngóc đầu lên được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình thích cùng người mình ghét nhất làm ở chung một chỗ nhưng lại không thể ra sức, cố nén rút súng đi làm thịt Chia cùng Seri xung động. Jin trực tiếp đứng dậy hướng phòng giám sát ở ngoài đi ra ngoài. Đi thôi, Vodka, nghe nói Akai Suichi trở về tới rồi, khu thăm một cái bạn cũ của chúng ta, lưu ở chính giữa căn cứ Jin sợ hãi mình là tại không chịu. Nổi làm ra cái gì chuyện điên cuồng tình. Hơn nữa trong trụ sở thông gió điều kiện mặc dù thật tốt, nhưng dù sao cũng là ở dưới đất, vẫn sẽ khiến người ta cảm thấy có chút trầm muộn. Tại cộng thêm không thể hút thuốc quy định, vì rời đi sự chú ý, hắn quyết định đi ra ngoài, đi ra bên ngoài đi một chút. Akai Suichi, hắn không phải là tại nước Mỹ sao? Không, hiện tại hắn đã trở về tới rồi. Người dưới tay của Jin mặc dù tuyệt đại đa số đều là phế vật, nhưng Akai Suichi dưới tay cũng không kém. Một đám thức ăn gà lẫn nhau hôn nửa ngày sau, Akai Suichi trở lại Nhật Bản tin tức vẫn bị đưa đến trên tay của Jin. Chia là người đứng thứ hai trong tổ chức, hắn không có cách nào động. Nhưng Akai Suichi cũng không giống nhau. Mặc dù bây giờ còn không tìm được Akai Suichi nơi ở, nhưng Jin hiểu được, lấy chính mình đám kia thủ hạ năng lực, để cho bọn họ tìm tới sang năm cũng không tìm được tung tích của Akai Suichi. Cắt từ từ chờ lấy chính Akai Suichi xuất hiện, còn không bằng hắn chủ động đánh ra đây. Vâng, đại ca, ta cái này đi chuẩn bị ngay xe. Mặc dù cảm giác trạng thái hôm nay của Jin có chút không đúng, nhưng coi như có thể trở thành Jin tiểu đệ, hắn biết vào lúc này nên làm cái gì. Gật đầu một cái sau, lúc này liền trước một bước đi ra ngoài giúp Jin chuẩn bị xe. Mặc dù cảm giác trạng thái hôm nay của Jin có chút không đúng, nhưng coi như có thể trở thành Jin tiểu đệ, hắn biết vào lúc này nên làm cái gì. Gật đầu một cái sau, lúc này liền trước một bước đi ra ngoài giúp Jin chuẩn bị xe. Bên kia, trong phòng thí nghiệm, sau một hồi lâu hai người mới tách ra. Seri cảm giác chính mình thiếu chút nữa liền hít thở không thông. Mới vừa nhìn chằm chằm ánh mắt của Chia, nàng thật giống như thấy được vô tận tinh thần. Nếu như không phải là tay Chia không thành thật, mò tới không nên Hiroshi địa phương, nàng thiếu chút nữa liền trầm luân vào trong. Hỗn đản, ngươi cái tên này quả nhiên thật đang gạt ta. Mới vừa rồi ta mới Phòng giám sát gác cổng chỉ có Jin cùng Vermut mới có thể cởi ra. Vì hóa giải lúng túng, đồng thời cũng là vì trả thù mới vừa rồi Chia đưa tay vào trong váy của mình. Sau khi tách ra, Jerry lúc này liền hướng về phía bắp chân của Chia đến một cước. Tê tương đương, thật là đau, tại sao ở trong phòng thí nghiệm ngươi còn muốn mang giày cao gót à? Bị Jerry đạp một cước sau, Chia lúc này hừ lạnh một tiếng. Trước hắn còn không có phát hiện, cho dù là ở trong phòng thí nghiệm, Jerry cũng mang giày cao gót. Hắn có chút vui mừng Jerry không có học Sakurajima Mai một dạng dẫm đạp người thói quen. Nếu không hắn khả năng liền muốn bị đưa vào trong bệnh viện đi rồi. Hừ, đáng đời, ai cho ngươi lừa gạt ta tới? Ta cũng không có lừa ngươi. Trong phòng theo dõi hiện tại tuyệt đối đã không có người rồi. Không tin ta dẫn ngươi đi xem nhìn kỹ. Ta không phải là đã nói qua sao? Phòng giám sát cửa có gác cổng, chỉ có bao gồm Jin cùng Vermut ở bên trong số người cực ít mới có thể mở. Chẳng lẽ ngươi phải cho Vermut gọi điện thoại để cho nàng mở ra cửa? Nhìn lấy Chia một mặt đắc ý, Jerry cũng có chút bắt đầu nghi ngờ. Ngươi cùng nữ nhân kia rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Sẽ không phải là nàng nuôi mặt trắng nhỏ đi? Theo lý mà nói, tại Chia hô lên tên của nàng sau Jin liền nên xuất hiện rồi. Nhưng là mãi đến Chia đưa nàng xô ngã xuống đất, thiếu chút nữa làm ra chuyện không thể miêu tả, Jin cùng Vodka cũng không có xuất hiện. Trình độ học vấn có chút hoài nghi. Ba, một Chia cũng không phải là tự suy nghĩ một chút cái loại này Vermut kéo vào tổ chức người mới. Mà là nàng nuôi mặt trắng nhỏ. Jin cùng Vodka chỉ là vì cho Vermut một bộ mặt mới chưa từng xuất hiện. Không, vừa vặn ngược lại, Vermut thật ra thì là ta nuôi tình nhân. Tới phòng giám sát sau, Chia trực tiếp đưa tay đặt ở gác cổng lên. Các loại, cùng Jerry trong tưởng tượng báo động đại tác tình huống bất đồng. Nương theo lấy đinh một tiếng, phòng giám sát cửa chính trực tiếp văng ra. Trong phòng theo dõi cảnh sát lần đầu tiên hiện ra ở trước mặt Jerry. Ngươi là người đứng thứ hai của tổ chức Zoom. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.